Thần cấp đặc công hệ thống, chương 651 ngươi cho rằng chính là ngươi cho rằng. Góc truyện audio.com tinh viễn thuyền, bên trong buồng lái này. Từ khi Lâm Hoan rời đi về sau, Lạc Băng Nhan trên mặt thần sắc liền một mực duy trì vẻ mặt ngưng trọng. Đứng tại nàng bên trái cách đó không xa Lưu Khải Nam nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó xông sau lưng Vương Ninh đám người hỏi, Lâm Hoan rời đi bao lâu? Tại địa chất viện nghiên cứu bên trong, Lưu Khải Nam là phó nghiên cứu viên, mà Vương Ninh, Hàn Chấn, Trương Đan Đan, Tần Hân Hân bốn người chỉ là trợ lý nghiên cứu viên, sở dĩ từ chức cấp đi lên rằng, bọn hắn muốn so Lưu Khải Nam thấp một cấp. Chỉ là Lưu Khải Nam cũng không có lãnh đạo chức vụ, sở dĩ nghiêm ngặt tới nói hắn cũng không tính được là Vương Ninh đám người lãnh đạo. Mà lại Lưu Khải Nam làm người cao ngạo có khi. Còn rất ích kỷ, sở dĩ Vương Ninh đám người cùng hắn quan hệ cũng không phải là tốt bao nhiêu. Hiện tại Lưu Khải Nam dùng một loại hỏi thăm thuộc hạ ngữ khí đến hỏi Vương Ninh đám người, Vương Ninh đám người liền sắc mặt cổ quái liếc nhau một cái, bọn hắn đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất mãn cùng vẻ trào phúng. Bất quá vì cho Lưu Khải Nam ở trước mặt người ngoài chừa chút mặt mũi, Vương Ninh hay là trầm giọng hồi đáp, đại khái hơn nửa canh giờ đi. Lưu Khải Nam ra vẻ trầm ngâm nói, đã hơn nửa canh giờ, Lâm Hoan làm sao còn chưa có trở lại a? Ai, hắn sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Nếu thật là dạng này, vậy ta sau khi trở về muốn cùng ban ngành liên quan phản ứng tình hình bên dưới huống, đem hắn thêm vào vì liệt sĩ. Lời này vừa nói ra, những người khác tất cả đều hiện ra vẻ phẫn nộ. Ngay thẳng, Bôi Thần Lôi cái thứ nhất đứng ra nói ra, họ Lưu, lão tử nhìn ngươi là nhân viên nghiên cứu khoa học sở dĩ một mực cho ngươi Lưu mặt mũi, nhưng ngươi không muốn được đà lấn tới. Nói thật cho ngươi biết, coi như gặp gỡ sóng thần, núi lửa bộc phát, chúng ta đây một thuyền người đều treo, đội trưởng của chúng ta cũng sẽ không chết. Thiên phạt trong tiểu đội miệng pháo đệ nhị cường giả Diệp Diệp bất âm bất dương diễu cợt nói, Lưu Khải Nam a Lưu Khải Nam, ngươi giữa ban ngày làm cái gì mộng hà, đừng tưởng rằng ngươi cho rằng chính là ngươi cho rằng, đội trưởng của chúng ta thực lực không phải như ngươi loại này phàm phu tục tử có thể phỏng đoán. Không chỉ có thiên phạt tiểu đội thành viên khó chịu, Thủy Nguyệt Thất Mỹ tức thì bị Lưu Khải Nam một phen cho kích động ra chân hỏa. Làm Thủy Nguyệt Thất Mỹ bên trong Lâm Hoan, đệ nhất phen cùng, Diêu Đan một tay chống nạnh một tay chỉ vào Lưu Khải Nam mắng, ngươi cái này bốn mắt con ếch có tư cách gì lo lắng chúng ta. Lâm Tiên Sinh, nếu là Lâm Tiên Sinh thiếu một cái tóc ta liền đem ngươi ném vào trong biển cho cá mập ăn. Lưu Viện Viện cũng cười lạnh nói, Lâm Tiên Sinh là cái thế vô song đại anh hùng, làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi hay là lo lắng nhiều, lo lắng chính ngươi đi, thật muốn cho cô nãi nãi bọn họ khó chịu, ném vào trong biển cho cá mập ăn đều là nhẹ. Mặc dù thiên phạt tiểu đội cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ thành viên khác đều không nói chuyện, nhưng bọn hắn trong mắt gần như ánh mắt giết người đã bộc lộ ra trong lòng tiếp cận đầy ống điểm nộ khí. Lạc Băng Nhan vốn là lo lắng Lâm Hoan an toàn, hiện tại Lưu Khải Nam còn nói ra như thế suối quẩy lời nói, dù là nàng tu dưỡng cao hơn thường. Nhân rất nhiều, giờ phút này cũng không nhịn được có chút nổi giận phừng phừng. Hiện tại Lạc Băng Nhan liền căm tức nhìn Lưu Khải Nam nói ra, xin lỗi. Bị nhiều người như vậy dùng lời giận dỗi, Lưu Khải Nam trên mặt sớm đã nhịn không được rồi, hiện tại lại bị Băng Nhan nữ thần yêu cầu nói xin lỗi, Lưu Khải Nam liền càng thêm khó chịu. Nhưng Lưu Khải Nam làm người cỡ nào cao ngạo. Hắn hiện tại liền con mắt hơi chuyển động, tràn đầy vô tội nói ra, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta cũng là lo lắng Lâm Hoan an toàn a, đến mức thêm vào liệt sĩ chuyện cũng là ta có hảo ý, dù sao Lâm Hoan là công việc bên ngoài nhân viên, thu nhập phương diện khả năng không có chúng ta làm nghiên cứu khoa học tiền lương cao, đem hắn thêm vào thành liệt sĩ, người nhà của hắn mỗi tháng đều có thể thu được không ít trợ cấp, bất quá. Nói đến đây, Lưu Khải Nam, ha ha. Cười một tiếng, tiếp tục nói ra, đã các ngươi đều đối với hắn có lòng tin như vậy, vậy ta không nói là được. Lo lắng chi tình ta để ở trong lòng, dạng này được thôi. Diệp Diệp một sắn tay áo, mắng, bà mẹ nó ta chưa từng thấy mặt dày như vậy người vô sỉ. Tiếng nói vừa ra hắn liền muốn đi qua bạo đánh Lưu Khải Nam một trận. Đúng lúc này, Ti Đồ Minh Kính một tay lấy hắn giữ chặt nói ra, quân tử động khẩu không động thủ, người nếu là đem hắn đánh, chúng ta liền thành không đạo lý một phương. Lưu Khải Nam ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, đúng đấy, có chuyện hảo hảo nói nha, bằng không thì gây nên hai cái bộ môn ở giữa xung đột tranh chấp sẽ không tốt. Diệp Diệp vừa muốn lại nói cái gì, một mực yên lặng không lên tiếng Thẩm Giai Di vượt lên trước một bước đứng ra nói ra, ta không biết ngươi. Từ nơi nào tìm tới cảm giác yêu Việt, nhưng ta có thể trực bạch nói cho ngươi, ngươi cùng Lâm Tiên Sinh so ra chính là đom đóm cùng trăng sáng khác nhau. Đối với cái này Lưu Khải Nam tự nhiên là khịt mũi coi thường, nếu như ngươi nói là Lâm Hoan tìm Lạc Tổng ưu tú như vậy nữ nhân làm vị hôn thê, vậy ta Lưu Khải Nam đúng là không sánh bằng, bất quá cái này cũng chỉ có thể nói rõ hắn số đào hoa tương đối tốt, phương diện khác ta Lưu Khải Nam tự hỏi không thể so với Lâm Hoan kém, huống hồ, hắn cùng Lạc Tổng không phải còn chưa kết hôn sao, về sau sự tình ai có thể nói chuẩn hả? Đang khi nói chuyện hắn liền hướng Lạc Băng Nhan trên thân nhìn lại, ánh mắt bên trong toát ra ẩn tàng cực sâu khát vọng. A, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Thẩm Giai Di cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, người biết Lâm tiên sinh vì mời chúng ta bảo hộ Lạc Tổng. Tốn bao nhiêu tiền không? Lưu Khải Nam nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nói ra các ngươi thật sự là Lâm Hoan mời tới bảo tiêu. Hắn vẫn cho là đây 7 vị mỹ nữ đều là Lạc Băng Nhan thiếp thân dừng tay, Lâm Hoan vì Lạc Băng Nhan mời tới bảo tiêu. Nói chuyện hẳn là cho Lâm Hoan thiếp vàng thuyết pháp. Bằng không hả? Thẩm Giai Di phát ra một trận bất đắc dĩ cười lạnh, tiếp lấy nói ra, mặc dù ta biết sau đó nói ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, Lâm tiên sinh vì để cho chúng ta thiếp thân bảo hộ Lạc Tổng, cho chúng ta mỗi người 1.000 vạn hoa hạ tệ, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi so với Lâm tiên sinh ưu tú sao? Nói xong hắn liền xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa Lưu Khải Nam tấm kia làm lòng người sinh chán ghét ác mặt xấu. Lưu Khải Nam đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhìn nói với Lạc Băng. Nhan, Lạc Tổng, Lâm Hoan hẳn là, Lạc Băng Nhan đã đoán được ý nghĩ của hắn, mở miệng nói ra, Lâm Hoan dùng đều là chính hắn kiếm được tiền, cùng ta không có một chút quan hệ. Lưu Khải Nam một trận á khẩu không trả lời được, nhưng hắn là vạn vạn sẽ không tin tưởng Lạc Băng Nhan cùng Thẩm Giai Di. Cao ngạo người có lúc chính là toàn cơ bắp, hắn chỉ cần nhận định bản thân suy đoán chính là chính xác liền tuyệt đối sẽ không tin tưởng người khác giải thích. Hiện tại Lưu Khải Nam cả cười cười nói ra, thì ra là thế, cái kia Lâm Hoan thật đúng là lợi hại a, ai, nếu là ta có nhiều như vậy tiền ta đã sớm sa thải công tác không làm nha. Người nhìn ta, lại nói sai lời, Lâm tiên sinh khẳng định là yêu quý công việc của mình cho nên mới sẽ có nhiều như vậy tiền tài không đi hưởng thụ tiếp tục ở bên ngoài liều sống liều chết a, Lạc Băng Nhan, Thủy Nguyệt Thất Mỹ còn có Thiên Phạt tiểu đội thành viên liếc nhau, tất cả đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ bất đắc dĩ. Ti Đồ Minh Kính thở dài nói ra, người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vờ ngủ người, câu nói này quả nhiên là vô cùng chính xác, ai nói. Diệp Diệp khịt mũi coi thường nói ra, trời mùa nè ngươi đem hắn trong phòng điều hòa không khí tắt thử một chút. Lời này vừa nói ra, những người khác tất cả đều cười vang lên tiếng. Trải qua hai người nói chêm chọc cười, ngược lại là không ai lại đi nói với Lưu Khải Nam nhiều lời. Đúng lúc này, vô tuyến điện băng tần công cộng đột nhiên truyền đến ngư dân Lưu Thế Hải tin tức, các vị đồng bào mời không cần lo lắng, chúng ta được cứu, hiện tại ngay tại trở về địa điểm xuất phát trên đường. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ. Cây đờ, NP, Happy New Year, cách chương.